Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, phép thuật cùng khoa học kỹ thuật song song thế giới. Ở Quế Hoa Thụ Bộ Lạc vào lúc ấy, luyện khí kỳ phép thuật tường dài, trúc cơ kỳ phép thuật tường dài, đều sắp bị Trương Húc lật nát, bởi vì hệ thống vẫn không để ý tới người. Vì lẽ đó, Trương Húc liền không có cơ hội hối đoái. Kim đan kỳ phép thuật tường dài, hiện tại tiêu tốn 5 vạn điểm hối đoái. Kim đan kỳ phép thuật tường dài, đương nhiên phải ngắm nghía cẩn thận, điểm là giảm thiểu 5 vạn, thế nhưng EXP gia tăng rồi 5 vạn, cũng không sai. Kim đan kỳ phép thuật, so với trúc cơ kỳ ít một chút, không cần phải nói, uy lực là càng lớn, chiến đấu loại phép thuật càng nhiều, sinh hoạt loại phép thuật hầu như không có. Trương Húc phỏng chừng có mấy cái uy lực to lớn phép thuật, so ra đạn hạt nhân đều không kém. Rất khó tưởng tượng, chỉ bằng vào một người năng lực, có thể làm đến nước này. Hiện tại, Trương Húc cũng mới rõ ràng, mình có thể giết chết 2 cái kim đan kỳ cao thủ. Là may mắn dường nào, cũng là này 2 cái kim đan kỳ cao thủ, tự cao tự đại, đối với hắn không có cái gì phòng bị. Không phải vậy, hắn thật có thể bị biến thành cặn bã. Nhìn thấy một nửa, Trương Húc cảm thấy hơi mệt chút, liền thu hồi sách, chuẩn bị ngủ. Ở nhà chính là tốt, cảm giác tâm tình rất thả lỏng, rất tùy ý, không giống ở bên ngoài một bên. Tuy rằng đồng dạng không có chuyện gì, tâm tình chính là thả lỏng không tới. Trương Húc thay đổi quần áo, ngủ, leng keng, ký chủ có thể đi hướng về biển sâu thế giới. Thế giới thụ thế giới, vong linh thế giới, diệp thường cần thế giới, tu chân thế giới, xin mời ký chủ lựa chọn muốn đi thế giới, đi hướng về biển sâu thế giới. Leng keng, ký chủ lựa chọn hồn xuyên, vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Hồn xuyên, Trương Húc không chút do dự phải trả lời. Mỗi lần đi hướng về biển sâu thế giới đều là ở đáy biển xuất hiện. Nếu là mình lựa chọn thân thể xuyên qua, thực lực bị đè thấp 2 cái cảnh giới, chính là luyện khí kỳ. Ai biết ở như vậy trong hoàn cảnh có thể hay không chết đây. Không biết hệ thống là lơ là bất cẩn, vẫn là cố ý cho mình thiết cái trong. Trương Húc mở mắt ra, vào mắt là một mảnh xanh thẳm nước biển. Vùng biển này thập phần dồi dào, thành công quần sinh vật biển bơi qua. Trương Húc nhìn thấy đế vương tôm, suy nghĩ một chút, thu lấy 2 con. Trong nhà nhiều người như vậy ăn cơm, phỏng chừng lần trước thu lấy đại bạch ngư, đế vương tôm cũng mau ăn xong. Tiếp đó, Trương Húc tiếp tục hướng về trước bơi đi. Trương Húc nhìn thấy một đám gian nhà to nhỏ sứa, thân thể là nhạt lan sắc, tỏa ra hào quang màu vàng cam. Trương Húc sờ soạng đi tới, leng keng, lan sắc đầu nhọn sứa, cấp 5 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Thu lấy, nhất thời, gian nhà to nhỏ sứa, trực tiếp hóa thành một vệt sáng, trở thành Trương Húc trong bàn tay một dấu ấn. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại thu lấy một con. Như vậy, có thể thu lấy vật phẩm chỉ có một. Trương Húc tiếp tục du đãng, nhìn thấy một có giường 2 người lớn như vậy bạn. Bạn phun ra nuốt vào một hạt châu. Hạt châu tỏa ra hào quang nhàn nhạt, bạn trên người cũng tỏa ra thăm thẳm ánh sáng. Trương Húc sờ soạng đi tới, leng keng, ẩn chứa chân châu biển sâu bảng, cấp 5 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Thu lấy, Trương Húc trả lời đến. Biển sâu bảng hóa thành một vệt sáng, tiến vào Trương Húc bàn tay phong ấn. Thu lấy được rồi đồ vật, Trương Húc liền bay thẳng đến mặt biển bơi đi. Đến mặt nước, vừa vặn là buổi sáng, mặt biển vô cùng bình tĩnh, cái kia mấy khối to lớn lục địa vẫn là hiện lên ở không trung. Trương Húc hướng về gần nhất đồng thời lục địa tung bay đi. Đến trên đất bằng, Trương Húc mục không rảnh cho, nơi này thật đúng là phồn hoa đây. Trên đường phố người lui tới rất nhiều, ăn mặc quần áo thật giống trên địa cầu thời trung cổ y phục trên người. Càng làm Trương Húc kinh ngạc chính là, cái thành phố này có điện năng, có thiết bị điện, có rất nhiều khá là hiện đại đồ vật. Thế nhưng, cũng có cưỡi địa long, Độc giác mã cất bước người. Có một ít kỵ sĩ dáng dấp người. Cõng lấy to lớn, trầm trọng kiếm. Còn có một chút người ăn mặc thợ khéo tinh xảo trường bào. Xem ra thật giống ma pháp sư. Đúng rồi, thế giới này là một phép thuật cùng khoa học kỹ thuật song song phát triển thế giới. Một thiên tài ma pháp sư thay đổi nhân tộc vận mệnh. Một thiên tài nhà khoa học thay đổi nhân loại đối xử thế giới phương thức. Chấm ngoặc kép, hệ thống dĩ nhiên ở Trương Húc trong đầu nói chuyện. Trương Húc cũng muốn hỏi càng nhiều có quan hệ thế giới này tin tức. Hệ thống liền không lên tiếng. Trương Húc lung tung không có mục đích ở thế giới này du đãng. Nhìn thấy không ít ngạc nhiên đồ vật. Tỉ như có thể dùng ma pháp thạch cùng điện năng khởi động đèn. Có thể sử dụng xăng. Cũng có thể sử dụng một sừng thú kéo xe. Che kín hiện đại thiết bị điện. Nhưng là xây dựng ở phép thuật không gian trên nhà. Trương Húc nhìn thấy một 13, 4 tuổi thiếu niên. Cùng hoàn cảnh của nơi này hoàn toàn không hợp. Trương Húc vào mắt nhìn thấy người. Mặc đều khá là chỉnh tề. Văn phong hoa mỹ. Coi như là lôi thôi lếch thếch ma pháp sư. Trên người ma pháp bào cũng là hào hoa phú quý dị thường. Chỉ có thiếu niên này. Ăn mặc rách rách dưới quần áo. Thiếu niên đi trên đường. Người chung quanh thật giống nhìn thấy gì vật bẩn thỉu như thế. Đều tránh né hắn. Thiếu niên trên mặt vẻ mặt là một mảnh lãnh đạm. Một mảnh quạnh quẽ. Tựa hồ. Hắn không phải cất bước ở phồn hoa thành thị đường phố. Đúng là cất bước ở vô biên vô hạn hoang mạc. Trương Húc đối với thiếu niên này phát sinh hứng thú. Tùy tùng đi tới. Thiếu niên đi tới một nhà tiệm bánh gato cửa. Chuẩn bị tiến vào. Vẫn không có tiến vào. Liền bị một người đàn ông ngăn cản. Nam nhân cầm một giấy túi. Nhét vào thiếu niên trong lồng ngực. Din, cho ngươi ngày hôm nay bánh mì. Ngươi liền không cần tiến vào. Din tiếp nhận bánh mì. Lạnh lùng nói rằng, cảm tạ, nam nhân cau mày nói rằng, không cần cảm ơn, nếu không là chính phủ yêu cầu chúng ta mỗi ngày nhất định phải cho ngươi cung cấp đồ ăn. Chúng ta mới không hoan nghênh ngươi đây. Ta có cái kiến nghị, ngươi 3 ngày qua một lần, chúng ta một lần cho ngươi 3 ngày đồ ăn làm sao? Din lạnh lùng liếc mắt một cái nam nhân, tùy tiện ngươi, nói, Din cầm bánh mì liền rời đi. Trương Húc tiếp tục bay, tùy tùng đi tới, theo Din, Trương Húc đi tới thành thị biên giới, một nhà gỗ nhỏ trước, nơi này xung quanh đều là một mảnh đất hoang, nhà gỗ nhỏ cũng không lớn, lẻ loi đứng ở đó, môn chụp lên, không có khóa lại, Din đẩy cửa ra đi vào, gian phòng rất nhỏ, chính là một gian phòng, thêm một toilet, thêm một nho nhỏ nhà bếp, cái kia một gian phòng bên trong. Có một giá sách, mặt trên bày ra đầy sách ma pháp. Cái gì? Ma pháp sư phải biết. Sơ cấp ma pháp sư muốn nắm giữ phép thuật. Ma pháp sư bí ẩn. Ở bên cạnh giá sách là một bàn học. Đối diện tường bên cạnh, thả một chiếc giường đơn. Trên giường tờ khai xem ra đã lâu không có giặt sạch. Cũng không thấy màu sắc nguyên thủy. Din lấy ra một quyển sách ma pháp. Đặt ở trên bàn sách. Ngồi ở trước bàn đọc sách, vừa gặm bánh mì, vừa đọc sách, đột nhiên, Din bắt đầu kịch liệt ho khan, trực tiếp phun ra ở trong miệng nhai, nghiền ngẫm bánh mì, tiếp đó, Din ôm ngực cuộn mình thành một đoàn, trong tay bánh mì, sách, đều rơi trên mặt đất, liền nghe đến Din nỉ non, lại tới nữa rồi, rốt cuộc muốn dằn vặt ta tới khi nào, chấm ngoặc kép, Din giọng nói mang vẻ một ít bất đắc dĩ. Mang theo một ít oán giận, mang theo một ít bất bình. Trương Húc cau mày nhìn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.